Buddham saranam gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay mình sẽ đi tiếp cái phần cái gốc văn hóa của cái bài 3.3 lần trước. Sau đó thì mình sẽ vào cái bài 3.4 ha, tức là cái bài cuối cùng của cái bài 3. Thì cái gốc văn hóa của cái bài 3.3 này mọi người, thì Khánh sẽ giới thiệu với mọi người một số cái mẫu tự dùng để ghi Pali khác ha, để mọi người cũng biết qua thêm một cái đặc trưng của Pali nữa. Thì cả Pali với Sanskrit á, cả Pali với Sanskrit á, nó không, vốn dĩ nó không có cái mẫu tự riêng, nó không có cái mẫu tự mà được xem là coi như cái bản sắc riêng của nó mà nhất định mình học mình phải học theo, nó không có. Là tại vì cái đặc trưng của Ấn Độ thời xưa lúc đó nó thứ nhất là ngay cả Ấn Độ thời bây giờ nha, mà ngay cả Ấn Độ thời bây giờ coi như là một cái quốc gia thống nhất á, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái tiếng nói, tại vì cái Ấn Độ họ rất là đa dạng về dân tộc, về văn hóa, cho nên mỗi vùng khác nhau lại có một cái tiếng nói khác nhau. Mặc dù bây giờ cái tiếng chính thức của người Ấn Độ, tức là cái tiếng Hindi ha, thì được xem là cái tiếng chính thức Ấn Độ, nhưng mà thật ra ở trên Ấn Độ nó có rất là, Khánh nghe nói là phải tới hàng trăm cái ngôn ngữ lận, cứ mỗi vùng một cái ngôn ngữ khác nhau. Thì từ thời bây giờ nó đã vậy thì huống hồ thời xưa nó còn, cái đó nó còn đa dạng hơn rất là nhiều. Thành ra nó không có, thứ nhất cái quốc gia nó chưa thống nhất cái thời của Đức Phật á, phải chia thành nhiều vương quốc, rồi cũng không có cái cơ quan hay cái tổ chức nào có thẩm quyền mà ấn định cái mẫu tự chung. Thành ra khi mà Pali với cả Sanskrit á, nó truyền, nó được lưu truyền đến đâu á, thì cái người ở vùng đó người ta dùng cái mẫu tự bản xứ của cái vùng đó để người ta ghi ngôn ngữ Pali với Sanskrit. À, tức là cái ngữ pháp thì vẫn y chang vậy, người ta cũng học y chang vậy, không gì khác mình đó, nhưng mà cái mẫu tự thì mỗi nơi mỗi khác. Thì cái mẫu tự Latin mà mình học á là như lần trước Khánh có nói đó, là của hội Pali Test Society, khi họ qua bên Sri Lanka họ nghiên cứu về Pali thì họ mới bắt đầu họ áp dụng cái mẫu tự Latin. Còn trước đó thì sẽ có rất nhiều cái mẫu tự ha. Rồi khi mà từ Ấn Độ mà truyền qua các nước như là Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, thì ở mỗi nước như vậy họ cũng tiếp tục họ dùng cái mẫu tự của họ để họ ghi. Chứ các vị của mình khi mà truyền sang, các vị thánh tăng của mình, các vị trưởng lão mình khi mà truyền sang cũng không có ấn định ép buộc gì hết, tại vì cái tức là trong cái tư duy của sẵn cái người Ấn Độ thời xưa, kể cả các vị tỳ kheo của mình hay là ở ngoài đạo, thì người ta quan niệm cái chuyện này là chuyện rất là bình thường, tức là tới đâu dùng cái mẫu tự xứ đó để ghi là nó rất bình thường, không có gì hết. À, thì ngoài cái mẫu tự Latin ra mọi người, nó có thêm một số cái mẫu tự sau tương đối là phổ biến, nó nhiều lắm nha, nhưng mà ở đây Khánh giới thiệu ba cái. Thứ nhất là hệ mẫu tự Sinhala ha, thì đây là cái hệ mẫu tự của Sri Lanka, được viết từ trái sang phải, trái sang phải tức là cũng theo cái chiều của mình đó, và nó xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Tức là đây là mẫu tự của người Sri Lanka, thứ nhất là họ dùng để họ ghi chính cái ngôn ngữ Sri Lanka đó, tức là tiếng Sinhala của họ đó. Thì khi mà đạo Phật mà truyền sang Sri Lanka thì họ mới áp dụng để mà họ ghi cái Phật ngôn của mình. Thì đó, thì mọi người nhìn ở trên góc phải đó. À, đó, đây là so sánh, tức là đây nè, Bút Thăng Sanang Gác Cha Mí ha, câu này mình học nè. Thì ba cái câu này nè mà nó ghi thành mẫu tự Sinhala thì nó ghi như vậy. Đó. À. ốm lại là ngoằn ngoèo vậy, nhưng mà nhìn vô cái người mà có kiến thức biết đọc cái chữ này nhìn vô cũng đọc ra đúng cái âm như mình đọc đây, tức là cũng phải đọc là bút thăng xa năng gắt cha mí, không có gì khác hết. Nó chỉ đổi cái chữ ngoằn ngoèo thôi nhưng mà đọc ra là cũng y vậy, không có cách gì khác được. Nó chỉ khác cái hình dạng cái chữ thôi với lại cái cách ghi. Ha, đây cái là người ta liệt vô, tức là các nhà chuyên môn thì người ta liệt vô, người ta gọi là nhóm mẫu tự Abugida ha, tức là các phụ âm á. Thì nó viết trên một hàng, các nguyên âm nó cũng viết dính vô phụ âm như của Latin mình thôi, nhưng mà đặc biệt á là cái nguyên âm mà nó dính vô thì nó phải nằm trên hay nằm dưới phụ âm, chứ nó không có nằm ngang như cái Latin của mình là mình nằm ngang. Mọi người hình dung ví dụ như chữ này ha, thì cái âm này là âm ca ha, nó có sẵn nguyên âm a luôn, đọc cái chữ này đọc là ca, thì khi mà muốn đổi thành để đọc là ki á thì cái này coi như là cái nguyên âm y á thì nó gắn lên đọc đó thì thành ki ha. Còn nếu ca không á thì nó làm như có một cái ký hiệu loại bỏ vậy, nó đặt lên đây có nghĩa là bỏ cái âm a đi, thì đây là âm cờ cờ không á, không có nguyên âm đó, đại loại là vậy. À, thì mọi người biết tại vì theo cái logic đó, theo cái logic của mình đó là ấn Phật giáo mà Theravada của mình đó, là đầu tiên á ra khỏi Ấn Độ đó, là đầu tiên á là đi xuống Sri Lanka ha. Tức là bây giờ mình tính cái nhánh bây giờ nha, còn nói mà trước đó mà có truyền lên phía Bắc hay đi đâu mà bây giờ nó thất truyền á thì Khánh không biết. Nha, thú thiệt cái đó Khánh không biết, nhưng mà mình biết chắc chắn là với tình hình hiện nay, với các nước quốc giáo mà Nam Tông của mình á, thì cái nước đầu tiên á là Sri Lanka, tức là từ Ấn Độ truyền qua Sri Lanka trước. Cho nên khi mà dịch kinh á, bây giờ dịch kinh á thì theo cái logic á, phải lấy bản nào? Lấy bản gốc là lấy bản Bali cái nào? Lấy bản Bali của ai? Lấy bản của Sri Lanka. Tại vì nó truyền ra Sri Lanka trước, rồi bây giờ Sri Lanka mới qua bên Miến Điện, mới qua bên Thái Lan. Thì bây giờ tình hình là ở mỗi nước như vậy á, là nó đều có một bản Bali hết. Thì vậy bây giờ nếu mà giả dụ mình muốn dịch kinh từ Bali mình dịch qua tiếng Việt đi, hay tiếng Anh đi, Khánh nói ví dụ vậy, thì cái vấn đề hỏi là bây giờ phải lấy cái bản Bali nào, của nước nào. Bản Việt Nam thì không nói rồi, Việt Nam là sinh sau đẻ muộn là mình bỏ rồi, vậy phải lấy nước nào? Lấy Sri Lanka. Tại vì chuyện qua Sri Lanka trước thì như vậy theo logic là cái bản Sri Lanka là cái bản nguyên gốc, cái bản lâu đời nhất. Đúng không? Nó qua Sri Lanka trước rồi Sri Lanka nó mới qua các nước khác. Đúng không? Thì phải lấy cái bản của Sri Lanka trước, chỉ khi nào bản Sri Lanka mà thất truyền á thì mới coi tới cái nước kế tiếp là nước nào. Ha. Thì bây giờ Sri Lanka vẫn còn đầy đủ ha. Nên theo cái logic á, cái bản gốc Bali á là phải y cứ trên cái bản của Sri Lanka ha. Về mặt logic nhìn chung là vậy. Cho nên nếu mà ai đi sâu cái này á, liên quan tới cái vấn đề là muốn tìm cái gốc, muốn tìm cái nguồn, tức là ví dụ như mình đọc cái câu Bali theo cái hệ chữ Latin, cái câu đó mình cảm thấy nó chưa thỏa mãn thì mình thấy có cái gì đó nó không rõ. Bây giờ mình muốn dò cái bản Bali gốc á thì mình phải dò cái bản Sri Lanka, mà bản Sri Lanka nó ghi bằng cái chữ này thì thành ra mình phải biết cái chữ này. Mình phải biết cái chữ này để mình dò cái ý nghĩa của nó ở chỗ đó, tức là có một số vị vẫn cần phải biết nếu họ muốn tìm đến cái gốc. À, nhưng mà thực ra bây giờ thì các vị ở Sri Lanka họ cũng hỗ trợ mình rất là nhiều, tức là bên tăng đoàn Sri Lanka đó họ đã chịu trách nhiệm trước về cái này rồi. Tức là khi mà họ tiến hành họ chuyển tự một loạt từ cái mẫu tự Sinhala này nè, họ chuyển qua hệ mẫu tự Latin đó, thì cái họ đã kiểm tra kỹ coi nó chính xác hay không chính xác, họ đã có cái bản gốc rồi. Nên ví dụ như bây giờ mình muốn dịch kinh đi, nếu ví dụ vậy muốn dịch theo cái bản Sri Lanka mình dịch sang tiếng Việt á mà mình không biết mẫu tự này, mình muốn lấy cái mẫu tự Latin thôi á, thì mình xin với tăng đoàn Sri Lanka là chứng nhận cho con, tức là đầu tiên cho con biết cái bản mà chuyển qua Latin chính xác mà tăng đoàn chứng nhận là bản nào. Bây giờ con lấy cái bản đó, rồi bây giờ tăng đoàn chứng nhận cho con là cái bản con dịch ra là lấy từ cái bản của tăng đoàn đã kiểm tra, đã ấn chứng đây là bản chính xác chuyển tự từ Latin, chuyển tự từ mẫu tự Sinh-la sang Latin. À, thì ngài chánh thân của mình, ngài dịch các kinh còn lại trong tiểu bộ là ngài dùng cái cách này. À, cho nên mọi người để ý, mọi người sẽ thấy ai có cái quyển mà của ngài dịch á, cái quyển Bali mà song ngữ á, thì sẽ thấy ở đầu trang nó có cái phần đó, tức là cái chứng nhận của tăng đoàn CNK là chuyển tự sang cách chính xác. À, thì đây là mẫu tự CNK. Cái mẫu tự nó phổ biến tiếp theo đó ha, là Devanagari ha. Thì ra ở bên Bali mình á, cái Devanagari này á, ha, Devanagari này nó không có phổ biến bằng bên Sanskrit. À, hiện tại Sanskrit thì hầu như 90% ai nghiên cứu Sanskrit họ cũng biết cái Devanagari, biết tức là họ đọc được á. À, họ đọc được, họ nhìn vô họ đọc được. Thì thật ra nó như thế này, một cái Devanagari này á, nó cũng chỉ là một trong số nhiều cái hệ mẫu tự để mà ghi Sanskrit với Bali thôi. Nó là một trong nhiều thôi, nhưng mà không hiểu sao cái khoảng đầu thế kỷ 20 trở lại đây á, thì bên Sanskrit, bên Bali cũng nói là bên Sanskrit thì nó lại chuộng cái mẫu tự này, tự nhiên nó lại nổi lên cái hệ mẫu tự này, chuộng hệ mẫu tự này rất là nhiều. Và cho nên ở bên Sanskrit họ lại họ theo học cái hệ mẫu tự này rất là nhiều. Khánh đi Khánh coi trên TV cái phim gì mà cô dâu 18 tuổi Ấn Độ vậy đó. Thì đó là tiếng Ấn Độ hiện đại, họ cũng cũng là xài, họ cũng Khánh thấy cũng ghi bằng cái Devanagari này nè, Khánh cũng biết làm sao. Nè, thì có thể do nó phổ biến quá hay sao thì dạo này ở bên Sanskrit là vậy. À, thì bên Bali muốn ghi Devanagari vẫn ghi được thôi, bình thường không có hết. Có cái bản ở trên trang tipitaka.org đó, nó có một loạt các hệ mẫu tự luôn, tức là mình muốn hệ mẫu tự nào nó sẽ cho mình đọc cái văn bản Bali theo hệ mẫu tự đó luôn. Thì nó có Devanagari đi. Ha, thì đây là ba câu quy y ha mà ghi bằng Devanagari đây. Ha, thì nó cái quy tắc của Devanagari nó cũng giống như của Sinhala lúc nãy đó. Tức là chủ yếu nó tập trung vô là phụ âm, rồi cái nguyên âm á nó sẽ gắn vô cái gắn thẳng vô phụ âm, mà ở nó sẽ gắn lên đầu hoặc là ở cái phía đuôi. Ha, còn khi không nói gì hết là đương nhiên hiểu là cái phụ âm đó nó sẽ đọc với nguyên âm a. Ha, tức là ca, ga, ra, ví dụ vậy, hiểu là vậy. Còn ví dụ như là đọc là cô đi, tức là nguyên âm ô, thì cái nguyên mô nó sẽ gắn thẳng vô cái âm ca đó thì mình hiểu là đọc là cô. Ha. Thì về chiết tự người đó thì Devanagari nè, là Deva là chư thiên nè. Ha, ở bên Bali, ở bên Sanskrit á thì Deva nó cũng giống như bên Bali của mình, là đều là đọc là Deva, rồi viết cũng là Deva vậy hết. Ha, thì Nagari ha là cái chữ bên Sanskrit nó có nghĩa là thành phố, còn cái bài mình học hôm nay á thì cái chữ bên Bali là Nagara. Ha, thì bên Sanskrit nó là Nagari là thành phố, cho nên Devanagari tức là thành phố chư thiên, nghĩa đen là như vậy. Tức là hiểu nôm na đây là cái mẫu tự mà người Ấn họ cho là cái mẫu tự mà của chư thiên. Ha, tức là sau đó của chư thiên dạy cho loài người, là sau đó mình không hiểu, nhưng mà cái ý họ là có cái ý thiên liêng ở trong đó, ha, có cái ý tôn sưng ở trong đó. Rồi cái mẫu tự Tamin ha, đó, nó cũng giống y luôn, ba cái loại mẫu tự này nó đều giống như vậy hết. Ha, Tamin thì cái mẫu tự Tamin này á, nó là của một cái sắc dân của Ấn Độ, là người Tamin á, mà nói cái tiếng Tamin này. Thì cái đặc điểm của cái sắc dân này á, là theo như lịch sử bây giờ nói á, thì cái người đó là, ngày xưa là người Dravidia đó, là họ ở Ấn Độ trước, rồi sau đó cái người Arya á, họ mới sang người, họ mới di cư một phần thì sang châu Âu, một phần thì sang Ấn Độ, thì họ lại lấn át cái sắc dân Dravidia đó, và họ coi như là họ làm chủ luôn về văn hóa, về văn minh này nọ. Cho nên Đức Phật của mình á là coi như là người Arya, là thuộc về cái về mặt chủng tộc á, về chủng tộc Arya. Thì cái người mà Dravidia họ nói tiếng Tamil này về sau họ lại thành cái thiểu số. Nhưng mà bây giờ họ vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ, thì họ cũng có cái hệ mẫu tự của họ. ha, rồi cũng có một cái bản Phật ngôn mà ghi bằng cái mẫu tự Tamin luôn nè. Thì nó cũng giống như ba cái hệ mẫu tự còn lại đó. Thì qua cho mọi người biết qua ha, thì để mọi người thông tỏ cái chỗ là cái hệ chữ, cái chữ viết á với lại cái ngôn ngữ là hai cái chuyện nó khác nhau, nó không liên quan gì với nhau. Cái ngôn ngữ vẫn là như vậy thôi, vẫn là Bali của mình. Bây giờ người Tamin hay là cái người mà họ dùng cái Devanagari này, hay là người Sinhala ở bên Sri Lanka, họ học ngữ pháp Bali, họ không học y như mình nhá, không có khác gì hết trơn. Họ giải ra câu Bali nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó chỉ khác cái mẫu tự thôi. Mà nhìn vô đọc cũng phải đọc lên giống y như vậy là bút thăng sa năng gắt cho mí, không có gì khác, nó chỉ khác cái hình dạng cái chữ thôi. Thì hầu hết tất cả cái mẫu tự mà để ghi Bali với Sanskrit á, theo Khánh biết tới giờ nó đều là dạng ký âm hết. Tức là nó ghi cái âm thanh. Nó ghi cái âm thanh, ví dụ như quy định là cái hình ngoằn ngoèo này nè. Ha, là âm ca, thì mình cứ nhìn vô cái hình ngoằn ngoèo mình biết nó đọc là ca. Rồi cái nón trên đây thì quy định nó là nó biểu diễn cho cái nguyên âm y, thì nó gắn vô cái nguyên âm nào thì tự nhiên sẽ đọc cái phụ âm đó mà với nguyên âm y, thì nó gắn vô cái phụ, nó gắn vô âm ca thì đọc là ký. Để thôi, tức là nó ký âm. Chứ nó không phải giống như cái chữ Hán cổ là cái chữ mà gọi là nó ký nghĩa, nó ghi cái nghĩa thôi. Chứ còn mỗi dùng ở Trung Quốc á, thì lại đọc một cách, cái giọng đọc nó lại khác khác nhau, nhưng mà cái nghĩa họ đều hiểu như nhau á. Đó là cái dạng chữ tượng hình. Khánh chưa biết tới cái hệ mẫu tự nào mà ghi Bali mà theo cái dạng tượng hình như chữ Hán, Khánh không biết. Chưa biết tới. Nên coi như hầu hết là cái hệ mẫu tự ghi Bali Sanskrit mình nó đều ký âm hết. Đó. Thì mọi người hứng thú á, là có thời gian thì có thể học thêm cái Devanagari này cũng được ha. Để sau này sang học bên Sanskrit á, cần một số cái kiến thức bên Sanskrit nó cũng sẽ dễ hơn ha. Hoặc là mọi người quan tâm đến cái bản Bali nguyên gốc của Sri Lanka á, thì có thể học thêm cái Sinhala này cũng được ha. Hoặc là học mẫu tự Miến cũng được, nếu mà có ý học tiếng Miến thì học cái mẫu tự Miến cũng được. Vì bên Miến á, thì mặc dù về cái bản Bali á, nó không có xem như nguyên gốc như bản Sinhala, nhưng mà bù lại có rất nhiều cái tài liệu mà chú giải cho tam tạng của mình của các vị cao tăng á, cũng rất là quý ha. Nên nếu ai có điều kiện thì học thêm tiếng Miến cũng rất là tốt. Rồi bây giờ mình vào bài 3.4 ha. Rồi thì bài 3.4 mình chỉ còn đi thêm một số cái điểm ngữ pháp nữa ha, một số điểm lặt vặt nữa là xong hết cái phần ngữ pháp của 3.4. Tại vì cái phần quan trọng nhất á là cái cầu khiến cách ha, cầu khiến cách là buổi đầu Khánh có nói đó ha. Từ ghép ha, từ ghép thì bữa giờ mình học mấy dạng từ ghép rồi ha. Thì nếu mà ai có để ý á, thì sẽ thấy một điều đó là khi mà hai từ nó ghép lại với nhau như vậy á ha, hoặc thậm chí là nhiều hơn á, thì như Khánh nó từng nói á, là mình chỉ biết là hai cái từ đó nó có quan hệ với nhau thôi. Nó quan hệ, nó liên kết về ý nghĩa theo cách nào đó thôi. Còn cái cách đó cụ thể là gì á thì mình không có biết, mình phải dựa vô bối cảnh, hoặc là mình dựa vô logic, hoặc là mình dựa kiến thức giáo lý mình mới biết. Thì một cách để giải rõ cái này á, để diễn đạt rõ cái nguyên lý này á, là mọi người xem như cái từ ghép á là nó tương đương với lại cái biến cách của mình ha, là mọi người sẽ thấy rất rõ tính chất này. Khánh ví dụ như cái từ ghép vinyu garahita đi ha, thì garahita đó nó có hai từ nó ghép lại là vinyu ha và garahita. À, thì garahita nó là tính từ, nó có nghĩa là bị chê trách ha, bị chê trách. Nhưng mà vinyu á thì là bậc trí, các bậc có trí tuệ. Thì bây giờ bị chê trách rồi nó ghép với bậc trí, thì nếu theo logic mình không biết giải nó làm sao, mình không biết giải, nó không có đương nhiên đâu. Nhiều khi mọi người nhìn vô người thấy nó không đương nhiên, tức là có thể giải là bị chê trách bởi các bậc trí, mà cũng có thể giải là bậc trí bị chê trách vẫn được như thường. Hiểu không? Không nói được gì hết á, vẫn có thể giải là bậc trí bị chê trách được, không nói được gì hết. Hoặc là bậc trí và sự bị chê trách, hoặc là cái lúc đó cái ra đây tá đó, đó thì nó xem nó như là danh từ, tức là người bị chê trách. Thì như vậy cái Vinyu Garita cũng thể giải là bậc trí và kẻ bị chê trách. Tức là nó sẽ ra rất là nhiều đường cho mình, chứ nó không có đương nhiên. Ha. Thì cái ý nghĩa của nó trong cái bối cảnh đó, thì cái Vinyu trong cái đoạn kinh mình học á, thì Vinyu Garita nó có nghĩa là bị chê trách bởi các bậc trí. Ha. Thì như vậy nó sẽ tương đương với, nếu như mà dùng tách hai cái từ này ra, hai cái từ đơn này ra độc lập, thì nó sẽ tương đương với cái biến cách là Vinyu Hi. Chứ không vì Vinyu, Vinyu là danh từ, ha, danh từ tận cùng bằng U, nam tính, ha, nam tính là trung tính gì đó, thì dụng cụ cách của nó sẽ là Vinyu Hi số nhiều, tức là bởi các bậc trí. Thì Vinyu Hi Gara Hi Tá, tức là bị chê trách bởi các bậc trí. À, nó sẽ tương đương với cái hai cái từ mà dùng cái biến cách, có nghĩa là vậy. À, rồi Avicca Gato ha, đó Avicca Gato thì nó tương đương với là Avicca ha và Gato là tách riêng ra. Thì Avicca ha thì nó là tính từ, có nghĩa là vô minh. Còn Gato có nghĩa là đi đến, đạt đến. À, cho nên nếu mà tách riêng ra thì nó sẽ tương đương với là Avicca Gato, tức là đạt đến. Đạt đến cái gì? À, tức là đạt đến cái sự vô minh, tức là hiểu, tức là đó là một cách giải thích nó trừu tượng. Còn mình hiểu đơn giản là cái có cái đặc tính vô minh, có cái tính chất vô minh. Tức là cái người mà Avicca Gato đó là cái người có tính chất vô minh. Cái chúng sinh nào mà gọi là Avicca Gato là cái chúng sinh nó có cái tính chất vô minh. À, rồi Vicca Nana Lakhanang ha, thì nó là từ hai cái từ đơn là Vicca Nana và Lakhanang. Thì lắc khả năng ha, nó là danh từ trung tính, có nghĩa là đặc tính. Còn Vicca Nana, Vicca Nana nó có nghĩa là cái sự biết, sự hiểu biết. Cái biết á, cái hiểu biết. Thì bây giờ đặc tính Vicca Nana Lakhanang, tức là đặc tính hiểu biết hay là tính chất hiểu biết đó, là có đặc trưng là cái sự hiểu biết. Thì nếu mà mình tách nó ra hai từ đơn đó, thì nó sẽ tương đương là Vicca Nana Sá Lakhanang. Thì Vicca Nana Sá nó là sở hữu cách, ha, sở hữu cách. Còn lắc khả năng thì là chủ cách hoặc là trực bổ cách thôi ha, của danh từ trung tính. Ha, thì nó tương đương với tiếng Anh là the property of conception á, perception á, bậc tính hiểu biết, tính chất hiểu biết. Ha. Đó thì như vậy cái ví dụ thứ hai thì nó không rõ, nhưng mà mọi người so sánh nè. Cái thứ nhất và cái thứ ba là nó rất rõ. Tức là cái thứ nhất á thì nó tương đương với lại cái từ đơn đầu tiên á, ở trong cái từ ghép nó tương đương với lại dụng cụ cách số nhiều. Mà cái thứ ba á, thì cái từ đơn đầu tiên á nó tương đương với sở hữu cách số ít. Mọi người thấy không? Tức là nó không có một cái công thức mà rập khuôn được, chứ không phải cứ nhìn vô đây là bị chê trách tới bậc trí Rồi ủa vậy đây là đầu sao đọc là đặc tính bởi cái sự những sự hiểu biết hả? Nếu mà mình lấy cái công thức ở ở một mình áp vô cái ba là nó sẽ vô nghĩa liền. Nó không có rập khuôn được, nó không thể nào nó rập khuôn được hết á. Giờ mình thấy rõ chưa? Đó là mình không thể nói, mình chỉ khi mà nhìn vô từ ghép á, về mặt nguyên lý chỉ biết là hai cái từ đơn nó có quan hệ với nhau. Còn nó quan hệ gì mình không biết được, ai mà đọc vô mà đọc ra liền là đọc ẩu á. Thật sự là đọc ẩu á, chỉ trừ khi là đã biết trước rồi, đã giải qua rồi, đọc rồi thì đồng ý. Còn ví dụ như mới học mà nhìn vô cái đọc ra liền là đọc ẩu á. Không thể nào biết được, mình bắt buộc phải dựa vô bối cảnh, dựa vô logic của cái câu và dựa vô cái kiến thức, cái giáo lý của mình. Ha, rõ ha, rất là rõ. Đó. Thì cái từ ghép này á, nó vừa là cái điểm mạnh mà nó cũng vừa là cái điểm yếu của Bali. Cái điểm mạnh nó là gì đố mọi người biết? Cái điểm mạnh nó là gì về mặt ngôn ngữ á, về mặt mà biểu đạt á, mục đích của biểu đạt nói chung là gì mọi người biết không? Cái này trong các tài liệu mà chuyên ngành, các học giả họ nói chuyên môn, họ nói bằng từ nghiêm túc, họ là economical, tức là nó rất là kinh tế, tức là viết ngắn gọn. Tức là ví dụ một câu dài thòng lòn, bây giờ thay vì viết ra câu dài thòng lòn thì phải viết thành biến cách rồi lung tung đủ thứ. Bây giờ với việc ghép nó lại thôi là nó sẽ ngắn lại, đúng không? Nó sẽ ngắn lại rất nhiều. Rồi nó sẽ hỗ trợ một phần khi mà làm thơ, để mà thỏa mãn cái luật thơ, cái niêm luật thơ. Thì nhiều khi dùng cái biến cách á, thì thứ nhất cái từ nó dài ra, thì nó khi nó quá cái số lượng âm quy định trong cái câu thơ. Tại theo luật thơ là cái câu thơ, ví dụ người ta quy định giống như cái thơ đường rồi của mình đó, là ví dụ như 4 âm, 8 âm gì đó. Bây giờ nếu viết biến cách ra đầy đủ á, thì nó trật cái niêm luật. Rồi nhiều khi viết nó ra thì nó cái âm nó lại khác đi. Ví dụ như đây là chỉ có vi nhu thôi, nó không có âm y, mà viết ra biến cách nó tới vi nhu hy lận, nó lòi ra thêm cái âm y trong đó. Nhiều khi nó lại không có hợp quần với câu trước đó. Thì vậy đây là một cách để mà đáp ứng cái luật thơ đó. Thì đó là những cái thế mạnh của cái từ ghép. Mà cái điểm yếu của nó đó là cái Khánh nói mọi người, là một số cái về mặt ý nghĩa nó sẽ không rõ, tại vì mình nhìn vô mình không thể nào mình kết luận được nó có nghĩa là gì á. Bắt buộc mình phải dựa vô bối cảnh, dựa vô logic, dựa vô kiến thức giáo lý. Mà nhiều khi nó không rõ, mấy cái đó nó không rõ thì nó lại ha. Cho nên là mọi người lưu ý rất là kỹ khi mà giải những cái dạng từ ghép như thế này ha. Phải rất là kỹ. Chứ còn mà đọc đại là đọc ẩu á, ai mà đọc đại là ông nào đọc đại đọc ẩu á, nhìn vô đọc liền là đọc ẩu á, không có xét là thật ra là người không hiểu á. À, chứ không, mình không có nói liền được đâu. Rồi, cái xuất xứ cách mà hình thành từ hậu tố, tô ha. Thì cái này là cái bài đầu mình có gặp đó ha, mà Khánh quên ghi vô cho mọi người đó. Tức là cái xuất xứ cách á, ngoại trừ cái cách là mình học theo cái bảng biến cách á, tức là học theo bảng biến cách vẫn đúng nha, không có gì sai hết. À, đây là một cách nữa để mà hình thành cái xuất xứ cách của danh từ mà nó đi khác ngoài cái bảng biến cách mà mình học, tức là nó sẽ thêm cái hậu tố tô ha. Nó thêm trực tiếp vào cái danh từ nguyên mẫu á, thì nó cũng tạo thành xuất xứ cách luôn. Và xuất xứ đó có nghĩa là từ đâu đó, từ cái sự vật biểu đạt ở trong cái danh từ đó. Có nói ví dụ như danh từ đúc khăn đi ha, thì cái danh từ đúc khăn là chủ cách ha, chủ cách hoặc là trực bổ cách, thì nguyên mẫu của nó là đúc kha, được không? Đúc kha thì mới lấy cái hậu tô đó ghép vô cái nguyên mẫu, ghép vô cái đằng sau đuôi của nó, cái nguyên mẫu là đúc kha, thì nó thành đúc kha tô ha, có nghĩa là từ cái khổ, từ cái sự khổ, from sorrow ha. Hoặc là danh từ body băng ha, body băng, body bo chứ hả, body bo thì nguyên mẫu của nó là body ba ha, thì mình ghép cái hậu tố tô vô sau đuôi nó sẽ thành body ba tô ha, có nghĩa là từ ngọn đèn ha, from the lamp, from a lamp đó ha, thì đơn giản thôi, nó chỉ có một cái điểm cần lưu ý, tại vì nó mang cái âm ô mình rất là dễ lộn với lại cái chủ cách ha. Thì là cũng có một số từ nó có cái âm t nữa, rồi thành ra mà nó lại là nam tính thì thành ra nó cũng có cái âm tô này, nhiều khi mình dễ lộn thôi, mà từ từ thì sẽ quen. Còn thực chất thì nó đơn giản, nó chỉ thêm cái tô, nó thêm vô cái danh từ nguyên mẫu đó. Tức là đây là một cách nữa, hay hiểu đơn giản là một dạng xuất xứ cách nữa, vậy thôi. Thì nó gần như nó tương đương với cái xuất xứ cách mà mình học ở trong bảng biến cách đó. Nó không có khác gì ý nghĩa hết. Rồi thì tương lai ha, thì tương lai mình sẽ được học đầy đủ cái bài sau ha. Còn trong cái bài, toàn bộ cái bài 3 này á, thì mình đã tiếp xúc rồi đúng không? Nó là favisati ha, là thì tương lai của động từ favati ha, tức là sẽ là, sẽ trở nên ha, nó tương đương với lại là symbol future ở bên tiếng Anh đó ha. Thì mọi người để ý nè, hiện tại ha, hiện tại mà chủ động mô tả nó là favati ha, nhớ ha, mình học rồi ha. Thì favati á, đầu tiên á, nó sẽ thêm cái hai chữ s nè, nó ghép vô cái đuôi tương lai, nó sẽ có hai chữ s nó ghép vô, thì cái kia favati đúng không, mình bỏ cái đuôi ti đi, nếu còn lại fava, rồi nó sẽ ghép, nó ghép hai cái âm s vô, rồi cái âm a nó sẽ biến thành cái âm i, thì nó thành là favisa ha, chứ không phải là favasa, được không? Tức là favati là hiện tại đúng không, bây giờ bỏ đuôi ti đi thì còn lại fava. Thì đáng lẽ mình tưởng tượng nếu mà ghép hai hai cái âm s với âm a vô thì thành là favasa, nhưng mà không phải, cái âm a đó đó nó sẽ biến thành âm y luôn, thì thành là favisa, rồi lại ghép cái đuôi của hiện tại vô bình thường thôi thì sẽ thành favisati, vậy thôi. Tức là cái đuôi của tương lai nó sẽ giống hoàn toàn với cái đuôi của hiện tại chủ động ha. Nó chỉ khác là nó sẽ thêm cái hậu tố là âm sa này nè ha, nó ghép vô, rồi cái âm a đằng trước đó nó biến thành âm i, nó thì thành favisati. Thì mình sẽ học đầy đủ ở cái bài sau ha. Rồi học âm, học âm sàng thí. Thì cái âm âm mũi đó, cái âm tức là về mặt phát âm á mọi người, thì cái nhà ngôn ngữ học á, họ chia thành mấy cái dạng âm, dù âm mũi, âm lưỡi, âm răng này nọ đó, là họ chia theo cái cơ quan phát âm với lại cái vị trí phát âm đằng trước đằng sau này nọ. Thì thú thật Khánh cũng không có hứng thú lắm cái phần này, thấy nó rắc rối quá. Mình chỉ cần nhớ để mà mình hiểu cái về cái phần hợp âm của nó thôi. Thì khi mà một từ á mọi người, khi nó kết thúc bằng một cái phụ âm mũi á, mà cái từ theo sau á nó bắt đầu bằng một cái phụ âm khác không phải là phụ âm mũi đó, thì cái phụ âm mũi đó nó bị biến đổi đi, nó cũng trở thành phụ âm mũi nhưng mà nó sẽ cùng cái vị trí phát âm với phụ âm kia. Bây giờ từ từ mà cứ nghe mọi người cứ nắm cái chủ tượng, lấy Khánh sẽ mở cái bảng kia ở trong cái giáo trình lên thì mọi người sẽ rõ hơn ha. Tức là mọi người hình dung nó có hai phương diện, giống như cái hệ tọa độ x y vậy, nó có cái trục x với trục y. Thì đây á nó sẽ có cái loại âm là âm mũi, âm răng hay là âm lưỡi là loại âm. Rồi nó lại có cái vị trí phát âm nữa, tức là phát âm đằng trước hay phát âm đằng sau gì đó. Ví dụ như âm mũi mà có thể phát âm đằng trước, nhưng mà khi âm mũi mà lại phát âm đằng sau, đại loại là vậy. Thì khi mà cái phụ âm mũi á, một cái từ mà nó bắt đầu bằng một phụ âm mũi, xin lỗi, nó kết thúc bằng phụ âm mũi, mà cái từ liền kề với nó bắt đầu bằng một phụ âm không phải là phụ âm mũi, thì cái phụ âm mũi đó nó vẫn nó sẽ bị biến đổi đi, nó vẫn là phụ âm mũi nhưng mà cái vị trí phát âm á nó biến thành, nó theo cùng cái vị trí phát âm của cái âm đằng sau ha. Đó, ví dụ nè, vi nha năng ha, thì cái âm ăn này là âm mũi, thì nó cộng với chữ ti này thì cái âm tờ này nó không phải là âm mũi ha. Thì nó cái âm ăn này nó sẽ biến thành cái âm vi nha na ti ha, tức là âm ăn ở đây á, cái chữ m mà có dấu nặng nó biến thành cái âm n bình thường của mình, âm n là vẫn là âm mũi nhưng mà cùng vị trí phát âm với âm t ha. Ví dụ như văn cha này thì nó biến thành văn cha ha, n mà có dấu nặng ở trên đó. N có dấu nặng trên đọc nó gần giống như âm nhờ của mình vậy ha, nên mình mới đọc là pan nha ha. Thì cái âm n giống ngã này vẫn là âm mũi nhưng mà vị trí phát âm nó có cùng vị trí phát âm với lại các cái âm cờn ha. Đó, cái ý nghĩa của cái quy luật này nó là vậy. Rồi khi ở đây á thì nó lại biến thành âm m luôn ha, eta ma tăng nè, thì đây nó ghép với nguyên âm ha. Thì Khánh sẽ mở cái bảng đó lên để mọi người hình dung, tức là cái này á, mình nên dựa vô cái bảng về phát âm. Với một cách nữa là thật ra mình quen rồi á, mình nhìn vô là mình hiểu liền à. Mình cứ đọc dần dần quen á, là mình nhìn vô mình hiểu là nó sẽ biến vậy đó. Chứ còn mà nguyên tắc không á thì nó trừu tượng lắm. Đây là nguyên âm ha, bình thường ha. Đây là pure nasal, tức là nguyên âm mũi mà gọi là thuần túy, tức là đây về mặt phát âm họ chia vậy, nguyên âm mũi mà thuần túy là cái âm m nặng của mình á, hay giống với cái âm tương đương với âm ngờ trong tiếng Việt mình á ha. Thì đây là cái âm mũi rồi, rồi đây là cái vị trí phát âm nè ha. Ví dụ như dental là răng, âm mũi mà phát âm bằng cái răng á thì là âm n ha. Còn cái palatal này á là cái vòm miệng á, cái vòm miệng tức là âm mũi ha, nasal là âm mũi mà phát âm bằng cái vòm miệng thì nó như âm n này. Thì lúc này Khánh cũng hiểu âm mũi là làm sao mà liên quan tới cái mũi rồi cái vị trí của âm, thì Khánh cũng không biết. Khánh cũng muốn hỏi những cái vị mà nghiên cứu về ngôn ngữ mà họ chuyên cái phần phát âm này hơn á, nếu mà có dịp mà họ chỉ thì mình mới hiểu rõ hơn. Tại cái này nó đòi hỏi là phải chuyên về cái phần phát âm này á, họ mới giải thích được là về nguyên tắc phát âm nó liên quan tới các bộ phận trong cái cơ thể của mình á ha. Nhưng mà đại loại là vậy á, còn mình nhìn đây nguyên tắc trừu tượng thì nó cũng đơn giản đó, tức là cái ý nghĩa nó đại loại là vậy ha. Thì đây là năm cái nguyên âm mũi nè, mà nó chia theo năm cái vị trí phát âm á. Thì ví dụ như lúc nãy cái âm T của mình á thì nó là đây, cái vị nó là âm mà gọi là voiceless non aspirate stop ha. Thì cái này mình không cần quan tâm, mình chỉ cần biết cái vị trí phát âm nó là nó nằm ngay cho đây, là nó nằm ngay cái số 5 retroflex nè. Thì mình đối chiếu nó xuống dưới, mình coi cái nguyên âm mũi á mà cùng cái vị trí phát âm của nó là âm nào, là N mà có dấu nặng. Thì như vậy cái nguyên âm mũi trong cái từ mà hợp âm đó, nó sẽ biến thành cái âm n nặng này, được không? Đó, nên lúc nãy mới là cái vi nha năng rồi ghép với ti á, thì nó thành vi nha năng ti á, là vậy đó ha. Còn cái văn á, văn mà với cha đó, đó thì cha nó nằm ra, nó nằm ngay vị trí của cái vòm miệng đó ha. Thì mình đối chiếu xuống đây nó là âm này, như anh nhờ vậy, thì nó sẽ biến thành âm này đó. Tức là nó vẫn là nguyên âm mũi mà nó phải cùng vị trí phát âm với cái phụ âm kia ha. Thì cứ theo cái bảng này mình đối chiếu, thực ra nó cũng chỉ có 5 cái thôi. M nặng ha, rồi N có dấu ngã, N có dấu nặng, N với M vậy thôi Nhiều khi mình nhìn vô mình đoán, mình đoán cũng ra nữa, mình đoán theo cái nghĩa với cái bối cảnh câu mình cũng đoán ra được. Còn về mặt nguyên tắc á, thì nó là như vậy. Rồi, tới đoạn kinh ha. Giờ con mời sự đọc. Phần T. Nagasena Kinh Lakha Năng Quỳnh Nhà Nành Tí Quý Trà Nana Lakha Năng Maharaja Vinyananti Opamman Karohiti. Yatha Maharaja Nagaraguttiko Macche Nagave Singhatake Nisino Pasaya Purathimadisato Purisang Agacchantang Pasaya Dakhina disato Purisang Agacchantang Pasaya Pachima disato Purisang Agacchantang Pasaya Uttara disato Purisang Agacchantang. Ewa me wakho Maharaja Yancha Buriso Chakuna Rupang Pasati Tăng Vinyanena Vichanati Yancha Sotena Saddang Sunati Tăng Vinyanena Vichanati Yancha Ghanena Gan thần Gayati Tăng Vinyanena Vichanati Yancha Chihaya Rasang Sayati Tăng Vinyanena Vichanati Yancha Kayena Phuthabbang Phusati Tăng Vinyanena Vichanati Yancha Manasa Thammang Vichanati Tăng Vinyanena Vichanati Ewangkho Maharaja Vichanana Lakhanang Vinyananti Kanlosi Phante Nagasenati. Rồi mọi người giải ra trường, mọi người giải không? Cô giải hả? Hằng Hải quý. Rồi mời cô giải. Thực chất đoạn này ngữ pháp mình học rồi hết mà đúng không? Đâu có gì đâu. Nó rắc rối một chút về từ ngữ thôi, không có gì. Chị có bất cứ cái gì không hiểu chị cứ hỏi nha. À, chị nghe bài bất cứ gì không hiểu chị cứ hỏi liền luôn ha, em sẽ giải đáp liền cho chị, không không vấn đề. Từ những cái đơn giản nhất nha. Rồi cô dạ. Đại. Bạch Đại Đức Nagasena. Rồi Bạch Đại Đức Nagasena. Thức có đặc tính như thế nào? Đúng, thức có đặc tính gì? Dạ. Ha. Tức là Lakkhana, đó là tính từ ha. Thì công thức của nó là X, Lakkhana là X đi trước. Ha, có thể X là ghép vô với nó luôn cũng được, hoặc là tách riêng nhưng mà đi trước đó. Thì có cái công thức của nó là X Lakkhana, đó là có đặc tính X. Thì cái chữ kinh ở đây nè, nó thế vô vị trí X. Thì mình cứ theo đúng công thức mình giải là có là, tức là kinh Lakkhana, tức là có đặc tính gì. Tại vì kinh là đại từ nghi vấn cái gì, như thế nào ha. Nên ghép vô nó sẽ là đặc tính gì, đặc tính thế nào. Rồi tiếp đi con. Tâu Đại Vương. Rồi Tâu Đại Vương. Thức có đặc tính về sự nhận biết. Thức có đặc tính nhận biết. Dạ. Hãy cho ví dụ. Khoan khoan từ từ. Đó tức là Vichanana nè ha. Tức là theo cũng theo cái công thức nãy đó, tức là X Lakkhana ha. Thì đây là Vichanana, nó thế vô cái vị trí của X. Thì Vichanana là sự biết, sự nhận biết ha. Thì thế vô nó nghĩa là đặc tính biết, đặc tính nhận biết ha. Tức là thức có đặc tính nhận biết. Rồi tiếp đi con. Hãy cho ví dụ. Đúng rồi, xin Đại Đức cho ví dụ ha. Rồi à, Tâu Đại Vương. Rồi Tâu Đại Vương à. Giống Tâu Đại Vương giống như lính gác cổng. Đúng rồi, giống như một người lính gác cổng thành ha. Một người giống như một người lính gác cổng thành. Rồi. Ngồi tại giao lộ chính. Đúng rồi, ngồi tại giao lộ. Dạ, ngồi tại giao lộ chính giữa thị trấn. Đúng rồi, ngồi tại giao lộ ở chính giữa thị trấn hoặc ở chính giữa thành phố. Ha. Tức là đầu tiên là cái Nishino nó là tính từ ha, tức là ngồi xuống. Rồi ngồi xuống nó mới ghép thẳng với Shingatake là danh từ vị trí cách, tức là tại cái giao lộ, ở giao lộ đó. Rồi cái Shingatake này nè, nó mới ghép tiếp với lại cái Machenare cũng là vị trí cách luôn. Tức là cái giao lộ này ở đâu? Thì giao lộ này nó ở chính giữa cái thành phố, ở chính giữa thị trấn. Tức là cái Shingatake này nó bổ nghĩa cho Nishino, tức là ngồi xuống đâu. Thì Shingatake là vị trí cách, danh từ vị trí cách có nghĩa là giao lộ. Thì nó bổ nghĩa cho Nishino có nghĩa là ngồi xuống tại cái giao lộ đó. Rồi bây giờ mới tới tiếp là giao lộ đó, thì giao lộ đó ở đâu? Ở đâu thì mới nối tiếp với lại danh từ Nagare ha, Nagara mà vị trí cách là Nagare, nó sẽ bổ nghĩa cho Shingatake đó, tức là cái giao lộ đó ở tại thị trấn ha. Rồi cái thị trấn đó nó có thêm cái danh từ nó bổ nghĩa nữa là Matcha ha, là ở chính giữa. Thì như vậy mình ghép lại sẽ là chính giữa thị trấn, chính giữa thành phố, tức là cái giao lộ đó ở chính giữa thành phố. Rồi cô tiếp đi. Giả sử thấy một người đàn ông đúng, hướng đông. Thấy một người đàn ông từ hướng đông. Đúng, đến từ hướng đông. Đến từ hướng đông. Rồi. Ờ, giả sử thấy một người đàn ông đến từ hướng nam. Hướng nam. Bỏ cái giả sử để con hiểu, cái giả sử một lần đầu là đủ rồi. Dạ, à, tự hiểu. Ờ, một người đàn ông đến một người người người đàn ông đến từ hướng hướng tây. Rồi. Người đàn ông đến từ hướng đông. Đúng rồi. một người đàn ông đến từ hướng Bắc. Đúng rồi, ha, tức là thấy một người đàn ông đến từ hướng Bắc. Thì ở đây mình thấy là cái động từ Basati á, hiện tại mà mô tả cách là Basati thì đây nó dùng cầu khiến cấp thì nó thành Basiya. Ha, tại vì nó đang nói một cái giả thuyết. Nó mang cái tính giả thuyết, tức là ông tức là ngài Đại Đức Nagasena, ngài đang ví dụ cho Đức Vua hiểu. Tức là dạ, thưa Đức Vua, giả sử là cái người lính ghét đó, ha, ngồi giữa giao lộ mà thấy, ha, thì nó không quan trọng là cái chuyện thấy này có thể xảy ra không. Ở đây rõ ràng mình thấy là hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không? Cái này không có gì đặc biệt, cái chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Thì đây cái giả thuyết nó không có quan tâm tới cái chuyện là khả thi không khả thi, có thể xảy ra không xảy ra, mà chỉ đơn giản là cứ hễ giả thuyết là sẽ dùng cái cầu khiến cách để nó biểu đạt cho cái giả thuyết đó. À, thì cái dấu hiệu nhận ra nữa là cái gia tha đó, cái từ gia tha này, giống như đó là mình hiểu nó nêu cái giả thuyết. À, cái về mặt từ vựng á, mọi người thấy cái Nagara đó, nãy Khánh ví dụ đó, thì ở bên Sanskrit á, nó là Nagari, ha, âm A dài, Nagari, ha, âm cuối cũng là âm Y dài luôn. Còn bên Bali mình là ba âm A ngắn hết, là Nagara, ha, là thành phố, thị trấn. Cái Gotiko này mọi người tinh ý là sẽ nhận ra cái gốc từ nó chung với lại cái tính từ là quốc tá. Quốc tá bài một mình học đó, chích tăng quốc tăng đó, canh tâm mà không được canh phòng đó. Đó thì đây là nó cùng cái gốc từ với cái Gutika này nè, ha. Thì Gutika nam tính là Gutiko, ha, là cái người canh, cái người canh, cái người lính canh, người lính. Nagara là thành phố, tức là cái người lính canh, canh thành phố là canh cái cổng đó, canh cái cổng thành đó. Rồi, tiếp đi con. Và tương tự như Tâu Đại Vương, và tương tự như thế. Đúng rồi, giống như vậy. Dạ, giống như thế. Người đàn ông, người mà mắt thấy sắc. Không, người đàn ông. Mà chính người đó mắt thấy sắc. Không. Cái cha này nó nhấn mạnh cho cái văn này. Mà chính người đó. Không phải chính. Mà người đàn ông này. Người đàn ông, không phải. Cái mà nó không có ghép vô cái đàn ông. Mà đâu ghép vô đàn ông. Mắt thấy sắc, mà chính người đó mà mắt thấy sắc. Không, từ từ cô bình tĩnh. Nếu mà nó ghép vô thì nó không phải là văn, mà nó là cái gì? Nó là vô. Đúng rồi, cái mà tức là văn đây là chỉ cái gì? Chỉ cái mà là đúng rồi, cái mà là đúng rồi. Bây giờ để nó là cách gì là rồi? Cái điều thấy, cái sự thấy. Đúng rồi, gần đúng rồi cô. Tức là cái đối tượng cho cái hành động thấy, tức là đây nó là thấy những cái người mà đi từ hướng cách Bắc. Gì? Cách gì? Trực bổ cách, đúng rồi, nó là trực bổ cách. Buddhiso đây là người thôi, chứ không phải là người đàn ông. Người thôi. Người. Rồi sao cô? Người. Vậy thì cái văn này nó phải ghép như thế nào? Vậy văn ở đây phải là tính từ hay danh từ? Văn là giống như đại từ chứ. Đúng, đại từ, nhưng mà từ. Nhưng mà cô nhớ không, nó có hai cách dùng. Một cách là dùng như danh từ, một cách là dùng như tính từ. Đại từ này là thể hiện cho cái người mà thấy đó, nó là danh từ. Rồi cô thử giải tiếp đi, cô thử giải tiếp đi. Người mà chính cái người đó mắt thấy sắc. Không. Nếu mà chính cái người đó thì cái đây nó phải là vô. Tại vì Buriso là nam tính mà. Đúng không? Cái văn ở đây nè, cái văn đây nó là tính từ nè cô, nó bổ nghĩa chỗ nào? Đúng rồi, nó bổ nghĩa cho rú quán, tức là người, người mà thấy sắc, người thấy người sắc, thấy sắc gì bằng mắt. Đúng, người thấy sắc. Thì mới là ở đây là người đó biết sắc đó bằng thức. Hay là đọc cho thuận miệng lại là sắc gì, sắc gì, hay rõ hơn là bất cứ sắc gì mà người ta, người ta luôn, người ta thấy bằng con mắt á, thì cái sắc đó đó người ta cũng sẽ biết vichanati ha, người ta biết bằng cái thức đó. Câu đó nó là vậy. Tức là câu này sẽ dịch lại là bất cứ sắc gì mà đúng, thấy bằng mắt. Đúng, bất cứ sắc gì mà người ta thấy, mà bất cứ sắc thấy. Gì mà, cái mà đó là nó ghép vô cái sắc á, chứ không phải là người mà. Ở đây là sắc mà, bất cứ sắc gì mà người ta thấy bằng mắt. Bằng mắt. Thì sắc đó, thì sắc đó người ta biết, biết bằng thức. Đó. Tức là hãy con mắt mà nó thấy sắc á, là thức nó cũng biết luôn. À, trên người chết á, thì nó không có ghế sau. Ví dụ cái người chết mà con mắt mở ra thao láo thì nó vẫn thấy cái sắc, nhưng mà không còn cái thức nữa, nó không có cái ghế sau. Tiếp cái này. Rồi tiếp. Bất cứ âm thanh gì, đúng, bất cứ âm thanh gì, bất cứ âm thanh gì mà thấy bằng tai, người ta thấy, người ta thấy bằng tai, người ta nghe chứ, người ta nghe bằng tai, đúng, người ta nghe bằng tai rồi, thì âm thanh đó người ta biết bằng thức. Đúng rồi, tức là cái thức nó giống như cái người lính canh cổng thành đó, còn năm cái cổng thành, sáu cái cổng thành nó là sáu cái giác quan của mình á, là năm cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, thêm cái giác quan là cái tâm nữa, cũng tính thành một cái giác quan nữa đó ha, là sáu cái cổng thành nó, còn thức nó giống như cái người nó canh cái cổng thành vậy. Rồi tiếp đi cô. Bất cứ mùi hương gì, đúng, mà người ta ngửi bằng mũi, đúng, thì mùi hương đó người ta nhận biết bằng thức. Đúng, mùi hương đó người ta cũng biết bằng thức. Rồi. Bất cứ vị gì, đúng, mà người ta nếm bằng lưỡi, đúng, thì vị đó người ta biết bằng thức. Đúng, người ta biết bằng thức. Rồi. Bất cứ sự chút xúc chạm nào, đúng, mà người ta thấy bằng thân. Xúc chạm. Bất cứ xúc chạm nào, sự xúc chạm nào, sự nào với thân, tiếp xúc vào là người ta xúc chạm bằng thân. Dạ, bằng thân. Rồi. Thì sự xúc chạm đó người ta biết bằng thức. Đúng, người ta cũng biết bằng thức. Dạ. Rồi. Pháp nào, đúng rồi, bất cứ pháp nào mà người ta biết bằng tâm, đúng, người ta biết bằng tâm, thì pháp đó người ta biết bằng thức. Đúng. Thì như vậy cái pháp ở đây nó có nghĩa rất là hẹp, là đối tượng của tâm, chứ nó không phải là nghĩa rộng là tất cả sự vật hiện tượng, mà nó cũng không có nghĩa là giáo pháp là dạy Đức Phật, mà đây là cái nghĩa hẹp của nó là đối tượng của tâm. Tức là đây là những cái đối tượng mà hiểu nôm na là trong tâm mình tự tưởng tượng ra, mình tự suy nghĩ, mà nó không có cần là đi qua năm cái giác quan á. Ví dụ như mình thấy cái xe đẹp là có cái xe đó để mà con mắt thấy, thì đầu tiên là thức nó đã biết cái xe đó qua con mắt thấy rồi, nó biết cái hình ảnh cái xe đó rồi, chứ nó không có biết chính cái xe đó đâu, nó biết cái hình ảnh cái xe đó thôi. Rồi xong sau đó lại nghĩ tiếp tới chuyện khi nào mình mua được xe, mình mua xe, mình mua xe gì. Thì mấy cái chuyện tiếp theo á, mua được xe, mua xe gì, nó không có nhờ năm cái giác quan, mà nó hoàn toàn nó nằm trong tâm. Thì nó là đối tượng của tâm thôi, nó là pháp ha, nó là đối tượng của tâm. Chứ pháp đây không có nghĩa là sự vật hiện tượng, còn pháp mà hiểu chung là sự vật hiện tượng đó. Thì tất cả những cái mà nãy giờ mình đọc đó, từ cái sắc, cái xúc chạm, rồi âm thanh, rồi vân vân, nó đều là pháp hết nha. Ở đây cái pháp nó hiểu theo cái nghĩa rất là hẹp là đối tượng của tâm. Rồi tiếp đi cô. Đâu đại vương, quả thực như vậy, đặc tính của thức là sự nhận biết. Đúng rồi, đặc tính thức có đặc tính là sự nhận biết. Thức có đặc tính là sự nhận biết nha cô, chứ không phải là đặc tính của thức là sự nhận biết. Thức có đặc tính là sự nhận biết. Rồi. Bạch đại đức thật là khéo léo. Đúng rồi, bạch đại đức ngài thật là khéo léo. Thì kalosi ở đây nó là hợp âm ha, nó từ kalo với lại asi. Asi là động từ tu bi mà ngôi hai số ít đó, tức là ngài thì như thế nào, bạn thì như thế nào, anh thì như thế nào, cô thì như thế nào đó. Rồi nó ghép với lại kalo, tại vì ngài Phante Nagasena là ngài là nam tính ha, cho nên ngài đương nhiên là ngài là nam tính, thì cái tính từ mà bổ nghĩa cho ngài là kalo nó cũng phải là nam tính luôn, tức là nó là tính từ nguyên mẫu, nó là kala, thì bây giờ nó nam tính nghĩa là kalo, thì nó bổ nghĩa cho ngài Nagasena thì đương nhiên nó phải là nam tính nên nó thành kalo. Rồi asi thì nó hợp âm vô, nó ghép lại thành kalosi ha, kalosi rồi ngài thật là khéo léo, ngài thì khéo léo, ngài thật là khéo léo ha. Rồi trai hỏi gì cái đoạn nào mà con hiểu vô, con hiểu cái chỗ đó rồi. Tức là cái văn ở đây nó là tính từ ha, chứ nó không phải là dùng như danh từ, nó dùng như tính từ, nó bổ nghĩa cho ru băng ở đây nè. Thì chính vì Bali nó không có trật tự câu á, cho nên nó lại đưa cái văn lên đầu câu ha, đầu cái mệnh đề để nó nhấn mạnh là bất cứ cái sắc gì á, đang nhấn mạnh vô cái chuyện là bất cứ bất cứ luôn, tức là mọi sắc á, hiểu là mọi sắc gì mà người ta thấy bằng mắt á, thì cái đó người ta cũng sẽ biết bằng thức. Rồi, sao thưa thầy, cho hỏi là cái phần mà Purisang Agachantang, cái cách đó là sao thầy? Sao hai cái đều là trực bổ cách hả thầy? Đúng rồi. Thì Agachantang nó là gì? Đó là động từ, danh động từ. Không, nó không phải động từ. Nó là gì? Trực bổ cách. Nó là gì? Cái từ loại đó lần trước mình học đó, mình học ở ngoài, nó gọi là gì? Nó gọi thuật ngữ chuyên môn là gì? Này là trực bộ cách chỉ. Đúng, ha. Trực bộ cách đúng. Nó là gì? Từ như, loại của nó là gì? Có ghi trong đó như mà. Như là một túc từ. Không. Có ghi trong bảng đó, nó là gì? Ủa không có ghi hả ta? Xin lỗi. Đấy nè, có nè. À không có ghi nó, tại vì nó là gì? Nó là hiện tại phân tử. Nhớ không? Hiện tại phân tử. Cô nhớ không? Cô nhớ cái hiện tại phân tử không? Nhớ là hiện tại phân tử, nhưng rồi. Mà nhìn vô bây giờ không có biết là hiện tại. Cái hiện tại phân tử nó là cái gì? Nó là từ loại gì? Nếu mà quy về ba từ loại cơ bản, danh từ, động từ, tính từ, nó là gì? Nó là gì à? Động từ chứ hả? Không, nó là tính từ. Nhớ không? Lần trước đã nói nó là tính từ mà nó là cục thịt ba rọi đó. Rồi. Cái này rất là quan trọng là mọi người phải nhớ Bali và cả tiếng Anh á. Thật ra nó chỉ có ba từ loại cơ bản thôi. Mọi người đừng cứ đi vô xa đà vô chi tiết, mọi người sẽ không hiểu. Nó chỉ có ba từ loại cơ bản thôi. Thứ nhất là danh từ. thứ hai là động từ, thứ ba là tính từ hết rồi. Cho nên khi mà ra tự loại mới, Khánh luôn luôn quy về cho mọi người ba tự loại các bạn đó, tự nhiên mọi người hiểu à. Tức là hiện tại phân từ nó là một dạng tính từ, thì mình sẽ hiểu nó theo tính từ hết. Tất nhiên nó sẽ có những cái sắc thái đặc trưng riêng của nó là hiện tại phân từ, là như lần trước Khánh giải đó, tức là nó đi từ, nó đi từ động từ nó đi ra, cho nên nó có thể nó lấy túc từ được, tại vì nó nhờ cái gốc của nó là từ động từ đi ra. Nó sẽ khác với một tính từ bình thường, tính từ bình thường nó không có lấy túc từ được, tại vì nó chỉ là tính từ thôi. Nhưng mà thực chất bản chất nó là một loại tính từ, cho nên tính từ có gì nó sẽ có đó hả? Ha, mình nhìn nó rắc rối mà thực chất nó chỉ có ba cái từ loại đó thôi, nó chỉ có danh từ, động từ, tính từ hết rồi, đâu có gì đâu. Đúng không? Cho nên tại sao cái đại từ quan hệ á, cái đại từ quan hệ đó Khánh mới nói đó, là đại từ quan hệ thực chất nó cũng là một loại danh từ. Cứ mọi người quy ra danh từ, tự động mọi người sẽ hiểu là nó vừa có thể dùng như danh từ, nó lại vừa cũng có thể dùng như tính từ được. Hoặc là mọi chuyện nó rõ hết, nên nó chỉ có ba cái đó thôi, nó không có chạy đâu khỏi. Bây giờ cho bất cứ một cái từ gì mới mình học ở trong cái lý thế nào, quay vòng vòng nó cũng về ba đó thôi, đảm bảo luôn. Ha, coi như là bí kíp cái gì nhớ ba là biết hết, là võ công trong thiên hạ chỉ có ba đó thôi. Còn lại là mấy cái từ phụ thì mình không nói rồi, mấy cái từ lặt hoặc khô rồi ế vai mê va thì có cái đó chịu khó học, nó đâu có gì đâu. Lúc nào mình cũng quy nó về ba từ loại cơ bản là xong, là thế nào mình gõ nó cũng ra, không có gì hết. Còn những cái đặc trưng riêng của nó mình không nhớ thì mình coi thêm, nhưng mà bản chất của nó là nó sẽ tuân theo cái quy định của cái từ loại đó, danh từ, động từ hoặc tính từ, xong. Thưa thầy, vậy khi mà mình quay về ba cái từ loại là danh từ, động từ, tính từ thì cái rồi. Chữ agachang này á, rồi, mình quay về động từ nhưng mà mình không, trong nó, đây nó là tính từ, thì lúc nếu mà bản chất nó là tính từ, agachang tăng là tính từ. Nhưng mà bây giờ nè, mình lấy nó là một ba cái loại từ loại chính đi thì nó là động từ. Nhưng mà vô nó trong là câu tính này, từ. Nó vô động từ, nó vô trong câu này thì nó là hiện tại phân từ, nó là tính từ. Hay sao? Động từ là a gạt cho tí. Thì từ cái gốc động từ này mình cho nó ra là tính từ chứ. Nó là a gạt cho tí là động từ nè. Nó mới đẻ ra cái thằng đó là a gạt chanh ta là nguyên mẫu, là tính từ. Rồi nó mới biến cách, trực bộ cách nó mới thành ra gạt chanh tăng, hiểu chưa? Thầy hiểu. Tức là nó là tính từ, nó được sinh ra từ động từ nhưng nó là tính từ nha, đừng có lộn. Tức là ví dụ mẹ nó là gì đó, mẹ nó theo Thiên Chúa mà đẻ ra nó theo đạo Phật, có quyền cấm cản gì đâu. Mẹ nó theo Thiên Chúa là chuyện mẹ nó theo đạo Phật chuyện của nó. Cha nó là danh từ đẻ ra nó, ủa xin lỗi, cha nó là động từ đã gạt trên tiên đẻ ra nó, nhưng mà nó là tính từ chứ nó không phải là động từ, được không? Nó là tính từ nhưng bởi vì nó có ông cha là động từ nên nó mang một số đặc trưng của cha nó vậy thôi, là giống như nó có di truyền một ít của cha nó, dù vậy. Ví dụ nó là Phật tử, cha nó thì bên Thiên Chúa mà nó là Phật tử, nhưng mà ví dụ như hai cha con giống nhau cái mũi, ví dụ vậy. Nó di truyền một số cái nhưng mà nó vẫn là tính từ, nó không phải là động từ. Ha, nó là tính từ nhưng mà nó lại đặc biệt là nó lấy được một cái túc từ giống như động từ vậy, nhưng mà bản chất nó là tính từ, nó phải tuân thủ luật chơi của tính từ. Nên cô không nhầm gì đâu được. Còn nếu cô cứ nhập nhằng ở chỗ đó là cô sẽ rối lên liền. Ủa sao động từ gì mà đuôi nó lại, rồi sao nó lại biến cách theo chủ cách, theo trực bổ cách như động từ mình học đâu có, đúng không? Là cô sẽ rối liền, cô loạn liền. Ủa sao động từ mà gì giờ động từ lại có biến thành chủ cách rồi trực bổ cách, xứ cách? Nó không phải là động từ, nó là tính từ. Chính vì nó là tính từ nó mới phải biến cách thành trực bổ cách, thành chủ cách, thành các này các thứ. Nhưng vì bản chất nó là tính từ, nó không phải là động từ. Ha, nhưng mà về mặt ý nghĩa thì nó lại biểu đạt cái ý về hành động, rồi nó lại có quyền nó lấy túc từ, nhưng mà cái luật chơi về ngữ pháp của nó đó, luật theo văn phạm nó phải tuân thủ là tính từ. Đó, tóm lại là vậy. Ha, thì đó là cái chỗ rất là quan trọng, mình clear là rất là dễ, mình không thể nhầm, mình không thể lộn lẫn đi đâu được hết đó. Còn mình không clear là mình sẽ loạn liền, mình thấy vô gì động từ gì tùm lum ta la trực bổ cách. Ha, cái biến cách đó là chỉ dành cho danh từ với tính từ thôi, chấm dứt hết. Động từ không bao giờ mà có biến cách, chủ cách này nọ, động từ nó chỉ biến theo theo ngôi, theo thì, theo ngôi, ngôi số ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3. Theo số ít, số nhiều, theo thì là hết rồi. Rồi theo thể là chủ động hay bị động nữa. Nha, rồi theo mô tả cách hay cầu khiến cách thôi. Chứ nó không bao giờ mà nó biến chủ cách, trực bổ cách, rồi gián bổ cách hết. Nha, được chưa? Rồi, còn gì nữa không? Rồi, mình nghỉ dưới giờ luôn nha. Còn một cái đoạn kinh cuối nữa. Rồi mình trở lại cái bài học của mình. Dạ, con mời sư đọc cái đoạn kinh này. Gia mê A ran nhê Su kha đúc kha phút thô Nê quát ta tô No Parato Đa hề tha Phú sàn tí Phá xà Upa thình Patitya Nirupa thình Kê na Phú sầy yú Phá xà. Thì bốn cái câu kệ này nó nằm ở trong cái tập Udana, tức là Phật tự thuyết, mình hay dịch là Phật tự thuyết. Thì cái chuyện bối cảnh của nó là như thế này ha, tức là một dịp nọ Đức Phật ngủ ở tại Kỳ Viên á, ở cái chùa của ông Cấp Cô Độc. Thì lúc bấy giờ nó mới có một cái chuyện như thế này, tức là các đạo sĩ ngoại đạo đó, tại vì người ta ghen tị với sự tôn kính của dân chúng mà dành cho Phật Phật pháp đó, dành cho Đức Phật và thân đoàn đó, thì họ không có cúng dường cho các vị đạo sĩ này nữa, cho nên là các vị này là ghen tức ghen tị, nên mà canh cái lúc mà các vị tỳ kheo mà đi vào thành để khất thực đó, hay là khi đi vào rừng đó, thì những cái vị đạo sĩ này họ mới buông lời xúc xỉm ha, xúc phạm, những cái lời rất là nặng nề ha. Thì các vị tỳ kheo mới thuật lại cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói bốn cái câu kệ này ha, bốn câu kệ này. Rồi mọi người xem qua cái từ vựng của nó ha, ngữ pháp của nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Rồi mọi người giải ra nha, mọi người đọc được đoạn này không? Kính thưa sư, thưa thầy, Game Aranye đó là vị trí cách mình, đó là ở đúng trong rồi. Trong làng, trong rừng. Đúng, trong làng hay trong rừng. Hay trong rừng. Rồi. Chỉ có thọ lạc và thọ khổ. Không phải. Phút thô là gì? Cảm xúc cảm xúc xúc chạm lạc xúc chạm. Như vậy cái từ loại của cái phút thô đó là cái gì? Thô đó là chủ cách. Chủ cách là đúng rồi, nhưng mà nó là từ loại gì á? Trong ba cái từ loại cơ bản đó, nãy Khánh mới nói cái danh từ, động từ, tính từ nó là gì? Đúng rồi, danh từ. Không. Tính từ chứ. Đúng, tính từ. Đó. À. Đó, giải tính từ là nó ra đó. Có tính chất. Đúng rồi, tính chất. Tính chất là thọ và khổ thọ. Không, tính chất là gì? Xúc lạc. Trong bản từ vựng đó là gì nè? xúc chạm, có tính xúc chạm. Đúng rồi, có tính xúc chạm. Mà đây hiểu là đã xúc chạm đó. Xúc chạm mà lạc hoặc là khổ. Xúc chạm khổ. Xúc chạm lạc hoặc là khổ. Trong rừng, trong rồi. Làng. Đúng rồi. Trong làng có có xúc vậy chạm. Vậy thì cái tính có cái tính... nó là tính từ gì, nó bổ nghĩa cho ai? Cái quan trọng bây giờ nó bổ nghĩa cho ai? Cho cái người ở trong rừng. Nó bổ nghĩa cho vị tỳ kheo á. Cái này vị tỳ kheo đâu bỏ rồi. Đúng rồi, vị tỳ kheo là lược bỏ rồi. Cái người đó, người dựa trên cái bối cảnh nè. Tại vì bốn câu kệ này luôn luôn nó nói dựa trên bối cảnh nên Khánh mới ghi cái đoạn này là như vậy. Cái đoạn này chẳng những nó cho anh biết cái đầu đuôi gốc tích của sự việc mà nó cung cấp cái bối cảnh để mình đọc á. Chứ không có cái bối cảnh này là chịu chết. Tức là khi mà vị tỳ kheo á, một vị tỳ kheo điển hình, mình phải hiểu vậy, tức là một thôi, chứ đây nó không dùng số nhiều, ô là số ít đúng không? Là một, nhưng mà mình phải hiểu là một vị tỳ kheo điển hình á, mà khi mà xúc chạm lạc hoặc khổ ở trong làng hay trong rừng. Rồi cô giải tiếp đi. Thì hãy xem nó không là cái đừng xem. Thì đừng xem nó là cái ta. Không. Hoặc là cái người. Chưa, từ. Đừng xem gì? Đừng xem nó là mình. Nó từ mình. Nó từ hay mình. Là từ người. Từ người. Hay là do mình hay là do người. Đừng xem cái xúc chạm đó là từ mình hay từ người. Hoặc là đừng xem cái xúc chạm đó là do mình hay do người. Còn rõ hơn nữa là đừng xem nó là thuộc về mình hay là thuộc về người á. Tức là ở đây nó cũng giản lược nè. Đúng. Nó giản lược cái phút thô đó. Tức là cái sự xúc chạm đó. Hoặc là nó giản lược cái pha xá này nè. Pha xô đó. Đừng có xem cái xúc chạm đó là từ mình hay từ người á. Tức là khi xúc chạm, tức là vị tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo điển hình xúc chạm lạc hay khổ ở trong làng hay trong rừng, thì các ngươi đừng xem, các con đừng xem. Đai tha là mệnh lệnh cách ngôi hai số nhiều. Các ngươi đừng xem, các con đừng xem cái xúc chạm đó là từ mình hay từ người. Rồi câu hai, câu kết. Do chấp thủ, do sự chấp, dính mắc, đúng do rồi, dính mắc, do sự chấp thủ nên các ông không nên mới có sự xúc chạm. Không, giải xét theo ngữ pháp của câu này rất là dễ, câu này đâu có gì đâu. Phu san ti là gì? Xúc chạm. Mà từ loại gì? Nó là từ loại gì? Động từ. Đúng rồi, động từ số ít hay nhiều. Nên xúc chạm. Do có sự dính mắc nên xúc chạm các cảm xúc. Bây giờ động từ này là số ít hay số nhiều nè? Số nhiều. Số nhiều rồi. Rồi cái pha xa này là cách gì? Chủ cách. Chủ cách gì? Số nhiều. Số nhiều. Vậy cái câu này phải ghép làm sao? Những cảm xúc. Sao? Những xúc chạm. Những xúc chạm do có sự dính mắc. Những xúc chạm. Tại cô vẫn cố tình, cô muốn hiểu cái chủ từ đây là các vị tỳ kheo, nên cô ghép không ra. Ở đây nó rõ trước mắt, sự thật ngay trước mắt, cứ muốn làm trái sự thật là sao? Tức là các xúc chạm. Tức là hiểu là các xúc chạm, nó xúc chạm với vị tỳ kheo á. Cứ cô muốn hiểu, cứ cố tình muốn giải ra là các vị tỳ kheo xúc chạm với xuống lên, cô giải ra đúng rồi. Cái ngữ pháp nó rõ, rất rõ mà. Do các xúc chạm. Tức là đây là một cái, đúng rồi, cái biểu đạt của Bali nó là như vậy, mặc dù nó trái với cái tư duy tiếng Việt của mình, nhưng mà nó là do như vậy. Do các xúc chạm. do sự dính mắc nên các xúc chạm các vị tỳ kheo hiểu là vậy, rồi các vị tỳ kheo đây nó giảng lược đi. Nếu... tức là đây lại hiểu là các vị tỳ kheo là cái đối tượng mà bị cái xúc chạm đó đó nó xúc chạm tới. Nếu không có sự dính mắc thì không ở đâu mà có những xúc chạm xúc chạm? Từ từ Kena là gì? Kena là ở đâu, do đâu đúng rồi, do đâu mà những xúc chạm, đúng rồi, xúc chạm bằng cái sự không dính mắc. Tức là ở đây là cái Paticca nó bị giảng lược nè. Đáng lẽ phải có Paticca đây. Paticca là giới từ. Tức là Upathin Paticca là do sự xúc chạm. Còn ở đây nó giảng lược đi. Tức là Nirupathin Paticca. Nó bỏ Paticca đi. Ở câu dưới cũng phải có Paticca mà bỏ. Tức là do sự không xúc chạm thì tại làm sao mà các xúc chạm này xúc chạm các vị tỳ kheo được. Tức là đây là câu hỏi tu từ. Tức là ý muốn nói là các sự xúc chạm á, mà nó xúc chạm các vị tỳ kheo á, là bởi vì có sự dính mắc. Còn nếu không có sự dính mắc á, thì làm sao mà nó xúc chạm các vị tỳ kheo được? Nó là câu hỏi tôi từ, cái ý của nó là vậy. Được không? Rõ chưa? Về. Tại nó là thơ nên là nó sẽ có những cái nó giản lược đi. Có những cái nó trúc trắc hơn bình thường thì nó là thơ. Nhưng mà đọc thơ mới lên trình độ. Mấy cái mánh là nằm trong thơ mà, để đáp ứng cái luật thơ bắt buộc người ta phải dùng cách này cách kia, người ta ấy đi rất nhiều, đọc luật thơ mới lên trình độ. Tại vì nó nhiều mánh lắm mà mình giải được là mình sẽ học được nhiều mánh. Cái đoạn trước thì nó dễ, tại vì đoạn trước nó là văn xuôi, đoạn này nó là thơ. Được không? Họ rõ không? Nhưng mà thật ra mình giải ra thì nó vẫn tuân theo đầy đủ luật nhân phạm hết, nó không có gì hết. Cắt đầu nó cắt đuôi đi thôi, để nó mới hợp với cái luật thơ, đúng không? Đúng rồi, nó xúc tích lắm, tại vì nó là thơ mà sao mình trách được. Nó là cái di sản ở trong kinh điển của mình, chắc chắn là mình phải học. Nó kệ, mình hay gọi là kệ, Khánh cũng không biết cái từ kệ đâu ra, nhưng mà thực chất kệ nó là thơ đó chứ có gì đâu. Nó là dạng thơ của Bali với Sanskrit. Rồi ha, tức là đây là đáng lẽ cái từ nó đây nó có cái từ phiết khú trong đây nè. Bây giờ nó giảng lược cái phiết khú đi, thì bây giờ mình tưởng tượng mình đọc cái câu đầy đủ, nó sẽ là Gamme Aranye Sukha Dukha Phukto Phikhu. Ha, tức là một vị tỳ kheo nào đó ha, một vị tỳ kheo điển hình là xúc chạm cái khổ hay lạc ở trong làng hay trong rừng ha, thì lúc đó nó sẽ là câu đẳng lọc ha, coi như là có động từ to be thì là mà nó giảng lược đi ha, coi như là có phabati đó, động từ phabati đó nó giảng lược đi ha. Tức là về cái câu đầu nó sẽ cung cấp cái bối cảnh cho ba đoạn kệ tiếp theo. Tức là khi một vị tỳ kheo á, mà xúc chạm cái khổ hay cái lạc ở trong làng hay trong rừng á, thì mới nói chuyện tiếp theo là đa hê tha, tức là các ngươi, các con đó. Tại vì Đức Phật đang nói chuyện với các vị tỳ kheo, tức là các con đừng có xem, đừng có xem cái sự xúc chạm đó đó là nó xuất phát từ mình. Atato neva atato, tức là ghép lại của Na Eva với lại Atato ha, thì Atta là mình, là ngã, là bản thân, thì Atato nó là từ bản thân ha, nó là xuất xứ cách mà dùng cái hậu tố tô đó, đầu bài mình học đó, Atato là từ bản thân, còn Para là người khác, thì ghép tô vô thành Parato là từ người khác. Đừng có xem cái xúc chạm là từ bản thân mình hay từ người khác, đừng có nghĩ là do mình vui hay mình khổ, hoặc là do người khác làm cho mình vui, người khác làm cho mình khổ, đừng có nghĩ như vậy. À, tức là đừng có nghĩ các vị ngoại đạo này là phỉ báng xúc xỉm mình, làm cho mình khổ. À, hoặc là đừng có mặc cảm tủi thân, nghe vậy thì mặc cảm tủi thân sao tôi vậy thế nọ kia. À, hiểu đơn giản là vậy đó, đừng có xem cái xúc chạm đó là từ mình hay từ người. À, các xúc chạm, à, nó xúc chạm người ta hoặc là xúc chạm các vị tỳ kheo á, là do Paticca là giới từ ha, preposition trong tiếng Anh đó, là do cái sự dính mắc hay sự chấp thủ. Rồi dưới nó là câu hỏi tu từ để nó nhấn mạnh cái đó thôi. Tức là ý Đức Phật nói là cứ hễ có sự xúc chạm, nó có cái sự chấp thủ á, ha, tức là có cái nhân là sự chấp thủ á, thì cái quả nó sinh ra là sẽ có cái sự xúc chạm, nó xúc chạm, nó xúc chạm mình, nó xúc chạm mới bị tỳ kheo. Tức là nó xúc chạm vô năm cái sáu cái giác quan á, mắt tai mũi lưỡi thân tâm á, chứ không phải là do mình hay do người. Còn nếu mà như các vị a la hán họ không còn cái chấp thủ nữa thì nó cái xúc chạm nó không có khổ hay là lạc được ha, nó vẫn có cái tiến trình xúc chạm, nó không có khổ hay lạc được nha. Thì câu ở dưới nó là câu hỏi tu từ thôi, tức là niru upati là sự dính mắc, sự chấp thủ ha. Thì cái ni nè, cái tiền tố ni nè, nó ghép vô với từ upati là có nguyên âm đầu là u á, thì nó sẽ chèn thêm cái nguyên âm, cái phụ âm r vô nữa thì nó thành niru upati đó. Rồi cái âm u đây cũng là kéo dài ra luôn, thành âm u dài thì mới thành là nirubhati. Thì ni là nó phủ định lại, nirubhati là không có sự dính mắc, không có sự chấp thủ. Thì tại làm sao hoặc là do đâu mà các xúc chạm nó xúc chạm người ta được? Thì thưa sư, như hôm qua con nói sư, tức là về mặt giáo lý duyên khởi thì cái xúc là nó do cái đúng không, cái xúc là này, theo cái giáo lý chính thống của mình á, thì cái xúc là nó do nhân gì sư? Tức là 12 cái nhân duyên á, à, đúng rồi, do lục nhập cái xúc. Thì như cái đoạn này á thì nó lại nói là xúc là do thủ đó, do upati này dính mắc, nghĩa là chấp thủ. Thì đây nó lại nói là xúc là do thủ. Thì có thể có cách hiểu là mình hiểu cái chấp thủ là chấp thủ của đời trước. Cái đời trước xong nó sinh một dòng ra thì nó cuối cùng nó cũng tới chấp thủ. Tại vì cái dòng đó là nó đi cái 12 nhân duyên đó là nó đi một dòng với nhau. Nó tuần hoàn với nhau mà. Cho nên cái trước, ví dụ cái thứ nhất nó sinh ra cái hai sinh cái ba sinh cái thứ tư. Rồi cái tư sinh cái năm, thì thực chất mình nhìn ra mình vẫn có quyền mình nói cái thứ năm là nó do cái thứ một nó sinh ra thì cũng được, tại vì đầu tiên phải có cái thứ một nó sinh ra cái thứ hai mới sinh ra ba thứ tư. Thì có thể có một cách hiểu là như vậy thì nó vẫn hợp, chứ không có gì là không hợp hết. Nhưng mà mình so với cái 12 duyên khởi mà thường chính thống mình nói thì đây nó có cái sự khác biệt ở chỗ đó. Rồi cái xúc này nó lại có nói là xúc lạc hay là khổ nữa. Thì cái này trong chú giải nó cũng không có giải rõ cái điểm này. Cũng không có giải rõ điểm này. Chỉ giải cái chuyện là từ mình hay từ người á. Thì là nó giải rõ ra là đừng có xem cái đó là của mình, thuộc về mình, là của người, thuộc về người. Thì cái đó nó rõ ra. Còn cái 12 duyên khởi nó không có nói gì thêm. Sư nói về cái chỗ này tí xíu. Thì tại vì đó, cái bản thân cái xúc á, thì ngay cả một vị thánh cũng có xúc. Đúng rồi. Nhưng mà vị thánh thì không có thủ rồi đó. Đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Vị thánh là vẫn có xúc. Đúng rồi. Cho nên á, mình không thể nào mà mình nói là bây giờ là không có thủ thì nó không có xúc. Nhưng cái vấn đề khi không có thủ á, thì khi cái xúc nó xuất hiện á, mình không có sự dính mắc ở trong đó. Đó, dính mắc ở trong chính cái xúc đó, chứ bản thân là vị thánh vẫn có xúc như thường. Đúng rồi sư, nên ở đây mới nó mới có cái lạc với cái khổ, nó kèm vô cái xúc. Tức là xúc đây là xúc mà có lạc với khổ nữa, thì mình hiểu là xúc của người thường á, chứ nó sẽ không có quy cái bậc thánh vô đây. Cái tại vì cái xúc này á, nó chỉ là cái xúc, nếu mà mình hiểu cái xúc ở thân á, thì nó dễ, chứ còn vị thánh thì không có cái lạc cái khổ ở tâm. Đúng rồi. Nhưng mà đúng vẫn rồi. Có lạc khổ ở thân. Thì đây là một cái đoạn nó cho mình thấy cũng có cái một cái nó khác biệt ha, nhưng mà thật ra thì nó vẫn theo đúng giáo lý của mình hết, nó không có gì là đi trái ngược hết, nó cũng theo đúng giáo lý chứ nó chẳng có gì hết. Có thể cái này là nó nói qua tới thọ luôn á, tức là xúc rồi có thọ nữa mới là lạc hay khổ, nhưng mà nó nói vắn tắt á. Rồi thì hôm nay là tới đây là hết cái bài 3.4 của mình ha, là coi như hết cái bài 3 luôn, là coi như hết cái chương trình của học kỳ 1 của mình. Thì mọi người có câu hỏi gì không cho cái bài hôm nay cũng như là cái tụi mình học từ đầu đến giờ? Thực ra chia theo học kỳ là một cách để mà mình nghĩ chia nhỏ nhỏ ra cho mình dễ học thôi. Thì giữa học kỳ mình sẽ nghỉ một cái thời gian ngắn để mọi người ôn bài thôi. Chứ còn thật ra trong giáo trình thì nó cứ đi liên tục vậy đó. Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 ha. Thì mọi người có bất kỳ cái thắc mắc gì thì cứ nêu ha. Rồi trong thời gian mà mình nghỉ đó, mình nghỉ cho tới học kỳ tới đó, thì mọi người có thắc mắc gì cũng có thể hỏi Khánh. Có kỳ có thắc mắc gì? Như mọi người học tới bài hôm nay rồi đó, Khánh mới nhấn mạnh cái nãy Khánh nói với mọi người đó là Bali nhìn nó rắc rối như vậy, nhưng mà thực chất nó chỉ có ba cái loại từ loại đó thôi, nó không có chạy đâu khỏi đó, nó chỉ có danh từ, động từ, tính từ vậy thôi. Cứ đầu tiên mình phải quy được nó về một trong ba từ loại đó, rồi sau đó cái việc xử lý nó rất là dễ. Còn mình cứ chạy theo những cái chi tiết của nó là mình sẽ rối liền, mình sẽ cảm thấy nó rất là rối, ủa sao gì tùm lum la. Nhưng mà nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ có danh từ, động từ với tính từ thôi. Bali chẳng qua chỉ có vậy thôi, danh từ, động từ, tính từ, cả Sanskrit cũng vậy. Nói chung các ngôn ngữ Ấn Âu nó đều vậy hết. Nó chỉ có ba từ loại, mình phải quy được nó về ba một trong ba từ loại cơ bản đó, mình xác định nó rồi mình xử lý nó rất là dễ, nó theo cái trật tự của nó hết rồi, chứ nó không rối như tiếng Việt đâu. Chính tiếng Việt mình mới là rối, người nước ngoài họ nói là sao tiếng Việt mình rối là vậy, tiếng Việt mình nó không rõ ràng. Mình đi học thì người ta cũng chia nôm na vậy là danh từ động từ, chứ ra tiếng Việt mình dùng rất là hỗn độn, một từ cái khi là danh từ, khi là tính từ, không rõ, không thực sự là rõ. Khi là động từ nó trộn lộn nhau, không rõ. Hình thức nó không có phân biệt gì hết. Ly thì nó rõ ràng hơn, nó có lớp lang hơn. Nên mọi người cứ quy nó ra cái từ loại cơ bản nó sẽ rất là dễ. Giả sư là sau buổi này mình sẽ nghỉ mấy tuần à? Nếu suy nhớ không nhầm, bữa thông báo là tới 10 tháng 11 là mình học lại. Dạ, 10 tháng 11. Ờ. 10 tháng 11, coi như là 2 tuần. Ha, 2 tuần. 10 tháng 11. Rồi thì mọi người cứ nhớ cái ngày ha, là 10 tháng 11. Ha, 10 tháng 11 mình bắt đầu vào tiếp cái bài 4.1. Ha, bài 4.1. Coi như mình có 2 tuần ha, thì 2 tuần mọi người có thể là thư giãn ha, rồi tà coi lại ngữ pháp mấy bài trước á, hoặc là đọc ôn lại mấy cái đoạn kinh trước ha. Những cái kinh này mọi người thích thì có thể đọc tụng cũng được ha, những cái đoạn ngắn ngắn. Nói chung là mình cũng nên chủ động trong việc học, mình tạo hứng thú trong việc học của mình, chứ đừng có theo cái lề lối quá. Nó sẽ có nhiều cách, mọi người có thể nghĩ ra thêm. Ví dụ như mình có thể mua một cái cuốn sổ thiệt là đẹp ha, cái sổ mà xoàng quá nó không có hiệu ứng. Cuốn sổ thiệt là đẹp, thiệt là trân trọng, mình viết lên những cái câu kinh mà mình học mình tâm đắc, mình viết vô đó, rồi tô màu, rồi sau đó các kiểu này có thể ghi ra ngữ pháp những cái ngắn gọn, mình rảnh đó, mình dở ra mình coi, hoặc mình mua về cái khung hình nhỏ nhỏ đó, mình lồng nó vào, mình để lên. Đó là những cái cách. Tuy nhiên mình xa vô đó quá, mình đi về cái con đường nó mơ mộng lãng mạn, nó cũng không phải. Nhưng mà mình khéo dùng, nó là những cái cách rất là tốt, nó tạo cái động lực cho mình. Chứ không nhất thiết là phải theo cái lối mòn thì nó sẽ không có tạo cái hứng thú cho mình. Hiện tại mình tới cái bài 3 rồi. Nếu mà sang cái bài 4 đó, nếu mà ai vẫn quyết tâm học á, hoặc là học từ online, nếu mà học từ online theo dõi đầy đủ thì vẫn hoàn toàn có thể join vô được cái lớp này. Hay mà ví dụ học chưa có đầy đủ hoặc là mới biết mà thật sự quyết tâm á, thì recommend á, ngoài cái quyết tâm á, thì nếu mà có biết tiếng Anh thì vẫn có thể ok. Biết tiếng Anh hoặc là biết có cái kiến thức nền tảng về cái văn phạm một chút, về danh từ, động từ, tính từ một chút, và sự quyết tâm á, thì vẫn có thể tham gia. Thì lần trước như Khánh nói, thường chủ nhật á, Khánh sẽ lên sớm trước một tiếng, Khánh cà phê ở gần đây nè. Thì nếu mà thực sự quyết tâm á, thì có thể tới sớm cái giờ đó gặp Khánh ở ngoài đó, thì Khánh sẽ hướng dẫn lại những cái bài cũ để mình nắm bài, rồi mình tiếp tục mình vào mình theo lớp này. Hoặc là trong tuần á, cũng có thể hẹn Khánh cái buổi nào đó cũng được, anh sẽ hướng dẫn lại phần bài cũ ha. Nếu mình thực sự mình quyết tâm thì mình vẫn theo được thôi. Còn nếu không biết gì thì kẹt lắm, cũng rất là khó ha. Từ mình đi tới bài 4 rồi, ít nhất là nên biết tiếng Anh. Nếu rành tiếng Anh thì dễ lắm, vì mọi thứ nó quy ra tiếng Anh nó sẽ rất là dễ. Mình chỉ quyết tâm mình có câu mình học mấy cái biến cách về chi tiết của nó thôi, mình làm quen với cái cách biểu đạt của Pali thôi. Mà quý vị chấp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.